Nữ nhi Lạc gia, chương 71, một chiêu không được lại một chiêu. Góc truyện audio.com, quá ma ma thét một tiếng chói tai, giống như muốn lật nóc tiền đường lên vậy, mấy bà tử đi theo phía sau bà, không khỏi dừng bước chân lại, lòng còn sợ hãi nhìn Tần ma ma, ai cũng không dám tiến về trước tới nửa bước. Lạc lão phu nhân ngây dại. Lạc nhị phu nhân và Lạch tầm phu nhân sợ hãi sắc vội vàng kéo mấy đứa con của mình qua một bên, ánh mắt nhìn qua từ bên dưới cây châm liêu tô trên mặt biến sắc. Vị tàu tử này, thả nhẹ tay một chút, Lạc lão phu nhân ổn định tâm thần, lúc này mới run giọng nói. Lạc gia yết chúng ta là nhà thích thiện, cho tới bây giờ chưa từng chém chém giết giết thế này, vị ma ma này, ngươi vào cửa Lạch kia, thì phải là theo quy của Lạch kia, không cần biết là ai phái ngươi tới cũng không thể làm sằng làm bậy như vậy. Tần ma ma đứng ở một bên, trên mặt là nụ cười. Lạc lão phu nhân nói rất đúng, nhà tích thiện thì phải có người đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ tích thiện, nhìn vị thiếp thân ma ma này của ngài, giống như muốn ăn cô nương nhà chúng ta vậy. Bà vỗ vỗ hộp thiết cầm trong tay vang bịch bịch gật đầu một cái với lạc lão phu nhân. Trong này không chỉ chứa khế ước mua bán nhà và ngân phiếu mà còn có bản án, lạc lão phu nhân có muốn ta đọc tiếp một lần không? Lạc lão phu nhân nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Tần ma ma, lại nghĩ đến bà là do Lâm chi phủ phái tới, không khỏi vẫn hơi kiêng kỵ, thành thật ngồi ở chỗ đó, nửa ngày không lên tiếng. Tần ma ma thấy bà như vậy, biết trong lòng lạc lão phu nhân còn đang tính toán, ôm cái hộp đi tới trước một cái ghế, đưa tay sờ một cái. Hoàng hoa lê này, có không ít năm đúng không? Ngươi hỏi việc này làm chi? Mặt của lạc lão phu nhân đỏ lên trong nháy mắt hối hận không sớm đổi đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ bộ hoàng hoa lê này, bây giờ lại để cho một người làm chê cười. Ta đang lo nghĩ thay lão phu nhân, đồ cổ xưa như vậy còn giữ, đừng làm hư danh tiếng lạc phủ. Tần ma ma nháy mắt với phương tẩu đi tới, khẽ mỉm cười, một chân dùng sức lập tức nâng ghế ngồi kia lên. Lạc nhị phu nhân ở gần đó, kinh hô một tiếng kéo lạch tương quần và lạch tương lâm sang một bên. Ngươi muốn làm gì, vị phu nhân này đừng hoảng hốt, ta chỉ là muốn thay lạc lão phu nhân dọn dẹp cái ghế rách này. Một tay phương tẩu cầm ghế ngồi thoáng dùng sức tay vịn lập tức rời ra, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Tay của phương tẩu càng động càng nhanh, mới thời gian một cái nháy mắt cái ghế ngồi hoàng hoa lê kia đã bị nàng dùng một tay phá hủy thành 7-8 mảnh. Hủy ghế ngồi hoàng hoa lê cũng không lao lực như vậy, nếu nàng muốn hủy một người. Những người đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ trong tiền đường nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, mắt cũng không dám nhìn loạn. Lạc lão phu nhân giống như bị ngâm ngâm trong nước đá, Lâm chi phủ phái hai hạ nhân này tới, ở đâu là hầu hạ nghi nha đầu, rõ ràng là đến bảo vệ nàng, nhìn thân thủ tàu tử này, dù mình gọi tất cả hộ vệ trong phủ đến, chỉ sợ cũng không đánh lại nàng một. Ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào ghế, lạc lão phu nhân ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Nếu Lâm chi phủ phái hai người đến giúp đỡ bảo quản tài vật ta đây cũng yên lòng. Phương tẩu đá đá mấy mảnh gỗ hoa lê qua một cạnh. Lão phu nhân nói không sai, quả thật như thế, xin lão phu nhân đừng lo lắng cho khoản tài vật này của cô nương. Lạc lão phu nhân cắn răng nhìn bóng lưng của tương nghi Tần ma ma và phương tẩu, sắc mặt tái xanh, cổ tay quá ma ma đã nắn lại, bây giờ cả người bà mơ mơ hồ hồ, đứng ở nơi đó không dám nói chuyện. Lạc nhị phu nhân và lạch tầm. Góc truyện audio.com, phu nhân hốt hoảng đứng lên, mẹ, bọn Lâm Nhi bị hù dọa sợ hãi, ta mang bọn họ về. Đi đi, lạc lão phu nhân hữu khí vô lực phất phất tay, các ngươi tự đi nghỉ ngơi. Lạc nhị phu nhân và lạch tầm phu nhân dắt con gái bước nhanh ra ngoài, đứng trên bậc thang tiền đường, còn đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ, có thể thấy bóng lưng Tần ma ma và phương tẩu che chở tương nghi đi xa, hai người nhìn nhau một cái chắc lưỡi hít hà nói. Sao lại tới rồi hai la sát thế này? Sau này chúng ta phải cẩn thận một chút. Lạc tầm phu nhân uốn éo người, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng. Nhị tẩu, giờ nha đầu tương nghi được mẫu thân nàng để lại một số tài sản lớn, đi đường cũng ngẩng cao đầu mấy phần rồi. Sau này ta ngươi nên nịnh nọt nàng nhiều một chút, có thể khi con trai cưới vợ con gái lấy chồng, nàng có thể nhớ tới tình cảm huynh đệ tỉ muội, đưa lễ nhiều mấy phần. Mắt ti hí của lạc nhị phu nhân chuyển động, gật đầu liên tục. Đệ muội nói không sai, khó trách tất cả mọi người đều khen ngươi thông minh. Giờ nàng có hai la sát làm núi dựa, còn là chi phủ Hoa Dương phái tới, trong lạc phủ này, ngay cả lão phu nhân cũng không cần sợ rồi. Hai người thương nghị một lần, phủi y phục một cái kéo con mình ra khỏi chủ viện. Đi chỗ tương nghi nhìn một chút, lão phu nhân, Quá ma ma nhẹ khẽ đẩy đầy Lạc lão phu nhân, hơi sợ hãi, bây giờ Lạc lão phu nhân đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ mang dáng vẻ khổ đại cừu thâm, gương mặt kéo so với bất cứ lúc nào cũng dài hơn, nhìn quá ma ma không nói chuyện. Lão phu nhân, người đều đi rồi. Lạc lão phu nhân giống như thức tỉnh từ trong mộng, đặt Phật châu lên bàn. Thật là 80 lão nương đảo băng bó hai nhi, suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Sao nha đầu chết tiệt này lại âm thầm biến tinh minh? Ta chưa từng phòng bị đến nàng còn có ngón này. Tương Nghi ở trong mắt người Lạc phủ, vẫn là một người không đáng để mắt, không biết tiến thối, không biết thân phận, luôn muốn cạnh tranh với Lạch Tương Ngọc, Lạch Tương Hồn, cũng không biết lấy lòng người, ngay cả Lạc lão phu nhân, nàng cũng không muốn thân cận. Năm nay, bỗng nhiên với như thông minh lên nịnh hót rồi Lạc lão phu nhân, sắm thêm quần áo mới, còn được đi Dương thị tộc học đọc sách. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, trong vòng nửa năm đầu, nàng từng bước đề phòng, bỗng nhiên phát lực Lạc lão phu nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bạc và khế ước mua bán nhà cầm trong tay lập tức thuộc về nàng. Lạc lão phu nhân nghĩ đến khi Tương Nghi tới chỗ bà thỉnh an, ánh mắt tha thiết xin mình đưa nàng đi đọc tộc học, lửa giận trong lòng không ép xuống nổi, người này vừa đi ra ngoài, nhìn chuyện nhiều trong lòng cũng giảo hoạt, nếu không đi đọc sách chỉ sợ còn là một kẻ ngu, bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng hận hơn chính là, nàng lại dùng hết tâm cơ đối phó mình, rõ ràng là nàng với Tiền Mộc Dương thông đồng lấy đồ cưới, hết lần này tới lần khác còn bảo Tiền Mộc Dương tố cáo nàng, để cho đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ mình không nghi ngờ là nàng làm ra, tuổi tác còn nhỏ, đã có thủ đoạn như vậy thật là khiến bà vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão phu nhân, nên làm gì bây giờ? Tần ma ma và phương tàu kia, vừa thấy đã biết là người lợi hại. Quá ma ma nhíu mày nói. Khoản tài vật này muốn lấy lại chỉ sợ không dễ dàng. Lạc lão phu nhân chỉ xuống mấy mảnh gỗ hoàng hoa lê trong thiền đường dọn dẹp đống gỗ mục kia trước, vừa thấy nơi đó thì ra nhìn. Tàu tử phe kia sức lực thật là lớn, một tay lập tức phá hủy cái ghế hoàng hoa lê thượng. Góc truyện audio chấm cơm. Hạng mặc dù cái ghế kia đã lâu, nhưng cũng không phải một nữ ân có thể một tay phá hủy, còn có đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ mấy cây gỗ kia bị nàng nhẹ nhàng bóp một cái là méo, Lạc lão phu nhân sờ cổ của mình một cái, đáy lòng lạnh lèo. Quá ma ma kêu hai bà tử tới tiền đường, mau mau quét dọn bên này một phen, bừa bộn, nhìn thật khó chịu. Ánh sáng hơi tối, nắng chiều đã chầm chầm về tây, Lạc lão phu nhân ngồi đó, ánh chiều tà màu vàng sậm làm khuôn mặt của bà càng lộ ra vẻ ảm đạm, bà kéo Phật châu đàn mộc qua chuyển một vòng, bỗng nhiên mở mắt. Người đi mời bà đỡ chưng chưa? Quá ma ma nghe vậy thì sừng sốt, đại phu nhân còn một tháng nữa mới sinh, lúc này đi mời, có vẻ quá sớm. Lạc lão phu nhân thở phào nhẹ nhòm thật dài. Không còn sớm, ta thấy bụng vợ lão đại đã chìm xuống rồi, chỉ sợ sẽ ra ngoài trước thời gian, người nhanh đi mời bà đỡ chưng đi, để cho bà ta ở trong phủ chúng ta, hậu tự quan trọng, Lạc phủ chúng ta không quan tâm tốn thêm mấy lượng bạc. Quá ma ma nhìn ánh mắt kia của Lạc lão phu nhân, trong lòng bỗng nhiên lĩnh ngộ, bà cười khom lưng đi xuống. Ngày mai lão nô lập tức đi mời bà đỡ chưng tới. Bà đỡ chưng là bà đỡ nổi danh trong phủ Nhiễm Lăng, bà đỡ đẻ rất hiếm thấy khó sinh mà chết một năm cũng đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương điều nhất hỏng 2 ca. Đều nói sinh con tương đương với bước một chân vào quỷ môn quan, không ít phụ nhân sau khi sinh hài tử không bao giờ mở mắt mắt, hàng năm người chết đi vì sinh con trong Đại Chu cũng không biết có bao nhiêu, cho nên, mặc dù bà đỡ chưng cũng không phải có thể bảo đảm tất cả có thể an an toàn toàn sống sót, nhưng vẫn tính là tay nghề tốt, xưng tên trong phủ Nhiễm Lăng, không ít thiếu phu nhân nhà phú hộ sinh con, đều muốn cướp bà đỡ chưng đi đón sinh. Sống được kiếm được nhiều, gia cảnh bà đỡ chưng cũng khá lên, xây một tòa nhà lớn trong thành Nhiễm Lăng, còn thuê mấy tiểu nha đầu giúp nà làm việc. Bà vốn có 2 đứa con trai, nhưng bây giờ không còn, con dâu cũng tái giá, chỉ ném 2 đứa cháu trai ở Trương Gia không mang đi. Quá ma ma đi tới nhà bà đỡ chưng, một tiểu nha đầu đang nhặt rau ở cửa thấy bà tới, vội vàng đứng dậy đi vào báo tin. Quản sự ma ma của Lạc phủ tới, trái tim bà đỡ chưng run rẩy, vén màn che đứng dậy ra ngoài đón. Quá ma ma, đã lâu không thấy, cũng chỉ là chuyện 2 năm mà thôi. Quá ma ma cười một tiếng, 2 năm trước người mới giúp tam phu nhân nhà chúng ta sinh mà, sao lại nói đã lâu không thấy. Mấy thiếu phu nhân của Lạc phủ, tất cả đều do bà đỡ chưng nhận sinh, ngoại trừ Tiên Lạch đại phu nhân đê tương đương đờ tương đương l tương đương quy tương đương đờ chết vì khó sinh, những lần sau đều bình yên vô sự. Bà đỡ chưng nhìn quá ma ma, chẳng lẽ đại phu nhân quý phủ sắp sinh. Lần trước ta đi xem qua còn sớm, lão phu nhân giao phó phải dự tính sớm, xin bà đỡ chưng dọn đồ đạc đi Lạc phủ ở với ta. Quá ma ma cười hì hì gật đầu một cái, chúng ta đã sớm nói xong rồi, ngươi cũng không thể đổi ý. Con người bà đỡ Trương chuyển động, cười rất miễn cưỡng. Được thôi, lão bà tử này đi thu dọn đồ đạc. Bà xoay người đi vào trong phòng, bắt đầu nhặt từ những thứ mình phải mặc phải đeo, len lén liếc mắt nhìn quá ma ma bên ngoài, trái tim bỗng nhiên không yên ổn. Một tay sờ quần áo trong bằng tơ tằm, thở thật dài một cái. Cõi đời này, nhân quả báo ứng, có đôi khi không thể tránh khỏi. Cách Trương.